yêu anh mãi. Dù phút êm đềm xa xưa nay đã đi vào quên lãng. Trời vào thu Việt Nam buồn lắm anh ơi, mây tím đang dâng cao vời mà tình yêu chưa lên ngôi. Ngày mình yêu em đâu hay tình ta dáng dỡ, để bước phong trần tháo hương em khóc trong đời viễn xứ. Về làm chi rồi anh lặng lẽ ra đi, gom góp yêu thương quê nhà dâng hết cho người tình xa. Em đâu ngờ có ngày đang đứt dây tơ, một phút tim anh ngỡ ngờ trọn kiếp em vương sầu. Càng đời mình mãi đi tìm, càng đời mình say ước mơ cho ngày mộng đẹp nên thơ. Cuối cùng là tình bơ vơ, cho em xin một đêm trắng trôi tìm đống cho tàn năm xưa, dâng hết cho lần yêu vui. Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hững hờ, anh chết trong mộng. Anh chết trong mộng.